Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 2, ta vô địch rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơm tiểu manh không biết cảm giác của mình là gì, đây là cái gì túc chủ a, nghĩ đến cuộc sống sau này không khỏi than thở. Hai, hệ thống sinh thật khó khăn. Lúc này sau khi bình tĩnh lại, Tần Dương không kịp chờ đợi lên tiếng. Tiểu manh, mở ta bảng thông tin cá nhân. Hảo, giao diện cá nhân, túc chủ Tần Dương. Tuổi, 20 tuổi. Nghề nghiệp, phế trạch. Dù có mạnh túc chủ vẫn trạch ở nhà. Thể chất SS cấp sức mạnh thể chất. Siêu cấp thể chất mạnh gấp 10 lần SS cấp thường thể chất cộng dồn huyết mạnh tăng phúc 50 lần đã thành 500 lần tăng phúc. Một quyền hết sức có thể san bằng 500 km bình phương. Huyết mạch tăng phúc 50 lần. Hàng đầu huyết mạch cái gì chó má chân long huyết mạch phượng hoàng huyết mạch tuổi A túc chủ vận khí siêu tốt mới rút được. Tính cách động cơ vĩnh cửu. Dùng không hết lực lượng. Túc chủ lại rút được bác. Linh căn, phế linh căn. Dù mạnh nhưng túc chủ vẫn là cái tu luyện phế vật. Cảnh giới, phi, phế linh căn cũng đòi cảnh giới. Sức chiến đấu, linh đế bậc 1. Sức chiến đấu trên G, hổ hổ sinh huy, 1 cân 10 không nói đùa. Dị năng, hạ đẳng pháp tắc. Bản nguyên chi lực nghê hồng thần băng, thần cấp, có thể tiến giai, thần thông, kỹ năng, không có, đạo cụ combo tinh không chi đồ, thần cấp, có thể tiến giai, pet cơ nguyệt miêu thánh thú, tài sản, 100 khối, phi vẫn nghèo như cũ, nhận xét một bước lên trời, xem xong mình bản thông tin, Tần Dương một mặt kích động. Mẹ nó đây là một bước lên trời a, nào thì SS sức mạnh thể chất tăng phúc huyết mạch. Đặc biệt là cái kia hổ hổ sinh huy. Nhìn tới đây Tần Dương gọi một cái kích động a, sau đó Tần Dương liền hỏi mình thắc mắc vấn đề. Tiểu manh, cái gì là nghê hồng thần băng, cái gì là linh đế cảnh giới sao, cụ thể là như nào? Tiểu manh, nghê hồng thần băng là bản nguyên chi lực của túc chủ, mới ở mức thần cấp do ký chủ còn nhỏ yếu, hơn nữa là đỉnh cấp dị băng, tuy không có hàn khí cao bằng các đỉnh cấp dị băng khác nhưng lại có khả năng lan tỏa, độ cứng và phạm vi hơn hẳn các dị băng khác. Còn linh thần là cảnh giới tu luyện của cái này thế giới, pháp tắc thì dựa theo dị năng chi lực. Cụ thể cảnh giới là như sau. Một bảng thông tin hiện ra trước mắt Tần Dương. Dị năng giả, linh năng giả, võ giả, ép thức tình kỳ, 30-50cm, 3, linh giả, 1, 3 giai, linh lực 1 tinh, đại sư, 100kg, ép khai phát kỳ, 1m, 3, linh giả, 4, 6 giai, linh lực 2 tinh, tông sư, 500kg, e cấp, 100cm, 3, linh giả, 7, 9 giai, linh lực 3 tinh, đại tông sư, 2,5 tấn, d cấp, 20m, 3, linh vương, 1, 3 giai. Linh lực 5 tinh, tiểu vương giả, 5 tấn, C tiểu thành, 100m, 3, linh vương, 4, 6 giai, linh lực 10 tinh, vương giả, 20 tấn, C đại thành, 250m, 3, linh vương, 7, 9 giai, linh lực 15 tinh, đại vương giả, 50 tấn, B cấp, 500, 2000m, 3, linh hoàng, 1, 9 giai, linh lực 20, 30 tinh. Hoàng giả, 100, 500 tấn, A cấp, 3,5, 8km, 3, linh tôn, 1, 9 giai, linh lực 50, 100 tinh, tôn giả, 800, 1, 5k tấn. Sau đó là SSSSS ứng với linh thánh. 1, 3, 4, 6, 7, 9 giai, và tiểu thánh giả, đại thánh giả. Tại mức này đã mở ra dị tượng là phạm vi từ 12, 25km. 3, linh lực 50, 100 tinh, lực lượng 2, 5k tấn, tiếp là lĩnh vực, chia hạ vị, trung vị, thượng vị, ứng với linh thần, 1, 3, 4, 6, 7, 9 giai, hay hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, tại cảnh giới này đã mở lĩnh vực. Phạm vi từ 30, 60 km, 3, linh lực 100, 200 tinh, lực lượng 10, 20k tấn, tiếp là pháp tắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chia hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Ứng với linh đế, 1, 3,4, 6,7, 9 giai, hay chân thần, thiên thần, chủ thần, phạm vi từ 100, 1000 km, 3, linh lực 500, 2000 tinh, lực lượng 30, 50k tấn, trên vẫn còn cảnh giới, mà túc chủ còn nhỏ yếu, nên cố lên túc chủ để có thể biết thêm các cảnh giới cao hơn. Nhìn đến đây Tần Dương một mặt mộng bức, mẹ nó, đây là vô địch sao? Tiểu manh, theo thiết lập trên cái này thiên lam tinh thì túc chủ đã vô địch. Tần Dương, vậy còn cơ nguyệt miêu thánh thú thì sao tiểu manh, Tiểu manh, Cơ Nguyệt Miêu Thánh Thú là một con thánh thú tiềm lực cực cao, vừa sinh ra đã là linh đế cảnh, còn có thể dùng pháp tắc lĩnh vực, có kỹ năng cùng thần thông siêu treo, như kỹ năng Cửu Nguyệt Hợp Cảnh Trảm, có thể phân mặt trăng ra làm 9 cái trong bản thân pháp tắc lĩnh vực rồi tụ Cửu Nguyệt chi lực trảm ra một trảm có thể san bằng 2.500 km bình phương, hay Cửu Mệnh Thần Thông vào buổi sáng có 3 lần sống lại, ban đêm có 9 lần sống lại và tăng phúc 20% sức chiến đấu, đêm trăng tròn tăng phúc 50% sức chiến đấu, mỗi tháng làm lạnh lại một lần, nếu trong một tháng không thể giết chết 9 mạng của Cơ Nguyệt Miêu thì có thể nói là bất tử, và nhiều kỹ năng khác. Ngọa tào, như bức như vậy. Nhìn cái kia thần thông Tần Dương biểu thị mình không ghen, đúng vậy, chắc chắn không ghen tị, dù sao cũng là bản thân sùng vật. Vậy còn tinh không chi đồ thì sao tiểu manh? Tiểu manh, tinh không chi đồ là tinh không cấp trang bị, nhưng do túc chủ quá yếu nên chỉ còn có thần cấp, tuy vậy vẫn rất bắc. Tinh không chi đồ được cấu tạo từ vô số vũ trụ tạo thành một bộ đồ bó màu đen, trên đó có vô số chấm nhỏ tỏa sáng như các tinh cầu và tinh không vũ trụ, từ đó có thể tăng phúc 2 lần mọi phương diện cho túc chủ. Sau này nếu túc chủ không ngừng hấp thụ vũ trụ tinh không thì có thể tăng tới tinh không chi đồ, có thể tăng phúc tới 100 lần. Nghe xong tiểu manh nói, Tần Dương hưng phấn dị thường, sau đó liền trầm tĩnh lại, mặt hướng lên trời góc 45 độ, giọng trầm thấp mà xa xăm. Ta, vô địch rồi sao, cách chương.